Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 33, chính văn đệ 1035 chương. Đương nhiên là bởi vì ngươi gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC không thể không nói. Mục Vân Giao sợ loại nào? Vậy tới loại nào? Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng? Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC đương Mục Vân Giao xoay hồi lâu. Một cái không cẩn thận liền đụng phải cùng phủ cùng đi theo hắc y nhân thời điểm. Mục Vân Giao trên mặt đều nhịn không được quải mấy cây mì sợi. Ông trời đây là ở ngoạn nhi nàng a, nàng sợ loại nào, này ông trời liền cho nàng tới như vậy. Mục Vân Giao, nhìn Mục Vân Giao, kia hắc y nam tử liền mở miệng nói. Trong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, lạnh băng đến giống như là máy móc vọng lại giống nhau. Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày, ngươi là Mặc Khuyết. Kia nam tử nghe vậy, hơi hơi một đốn, rồi sau đó hào phóng mà đem gắn vào chính mình trên người màu đen áo choàng xả xuống dưới. Lộ ra kia trương ngay cả nữ nhân đều ghen ghét mặt tới. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem ta cấp nhận ra tới, Mục Vân Giao nhướng mày. Lúc trước ở Diệu Thành, Mặc Khuyết bị kẻ thần bí mang đi, rồi sau đó liền không biết tung tích. Nếu là ngay lúc đó Bách Lý Cảnh Ca, xác thật không nhất định là Bách Lý Cảnh Ca đối thủ. Cho nên từ biết phủ cùng là sau lưng đại boss lúc sau, Mục Vân Giao liền bắt đầu suy đoán, kỳ thật lúc trước chính là phủ cùng mang đi trọng thương Mặc Khuyết. Thực hiếm lạ sao, Mục Vân Giao nhướng mày nói, trên mặt tuy vô dị dạng, nhưng là cả người thân mình đều nhảy thẳng tắp. Thời thời khắc khắc chú ý miêu tả Khuyết nhất cử nhất động. Chỉ cần Mặc Khuyết một có động tác, nàng liền sẽ đúng lúc mà tránh đi. Mặc Khuyết tự nhiên là nhìn ra Mục Vân Giao cảnh giác. Khóe miệng câu lấy một mặt châm chọc tươi cười. Hiện giờ ngươi, không phải đối thủ của ta, Mục Vân Giao nhướng mày. Xác thật không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi cũng không phải Bách Lý Cảnh Ca đối thủ, Mặc Khuyết nghe Mục Vân Giao nói. Hai trong mắt chung là chợt lóe mà qua sát ý, lúc trước chật vật cảnh tượng, vẫn luôn ở hắn trong đầu quanh quần, phảng phất hôm qua mới phát sinh như vậy. Nghĩ, Mặc Khuyết cả người sở hữu tế bào liền đều bắt đầu kêu gào. Muốn giết Bách Lý Cảnh Ca cho hả giận, bất quá phẫn nộ cũng liền một cái chớp mắt. Mặc Khuyết biết rõ hiện tại Bách Lý Cảnh Ca thực lực xác thật rất cường đại. Mà hắn cũng không phải đối thủ của hắn. Theo sau, liền áp xuống trong lòng phẫn hận. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao lại nói. Liền tính Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ rất mạnh lại như thế nào? Đáng tiếc, hắn không ở cạnh ngươi, Mục Vân Giao nghe vậy. Một đôi ngăm đen con ngươi không khỏi mị mị. Hai trong mắt chung mà vẻ cảnh giác càng sâu. Sau này lui lại mấy bước, tức hải trung năm đại thần thú càng là tùy thời làm tốt lao tới, anh hùng cứu mỹ nhân, chuẩn bị. Chỉ là Mặc Khuyết dường như cũng không có muốn động thủ ý tứ. Nhìn Mục Vân Giao lại nói, ta nếu là có tâm giết ngươi, ngươi trốn không thoát, vậy ngươi vì sao không giết ta? Bởi vì Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao thấy Mặc Khuyết tiến lên nửa bước, liền lén lút sau này dịch một bước. Nhìn Mặc Khuyết tiếp tục nói, hiện giờ liền chỉ có thể đủ tận lực đến mở miệng kéo dài đi xuống. Động khởi tay tới, với nàng, trăm hại mà không một lợi. Bách Lý Cảnh Ca, a tương đương, Mặc Khuyết nghe Mục Vân Giao nói, vẫn không được cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó lại tiến lên một bước mở miệng nói, hiện giờ Bách Lý Cảnh Ca không ở cạnh ngươi. Ta tự nhận là ta có thể ở trong bất chi bất giác liền có thể đem ngươi cấp xử lý rớt. Không cho bất luận kẻ nào phát hiện, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhăn nhăn mày, không có mở miệng, Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca có chỗ nào hảo đâu. Đáng giá ngươi như vậy khăng khăng một mực, Mặc Khuyết lại đi phía trước vài bước, kéo gần lại cùng Mục Vân Giao khoảng cách, theo sau nói chuyện tào lao nói. Mục Vân Giao thấy thế. một bên bất động thanh sắc mà sau này dịch vài bước. Một bên mở miệng nói, Nga, đó là cái gì nguyên nhân? Mặc Khuyết nghe vậy, tự giễu cười, trong mắt xẹt qua một mặt bị thương chi sắc, bất quá một cái chớp mắt, liền liễm hào đáy mắt cảm xúc. Ta tứ cười nói, đương nhiên là bởi vì ngươi, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc-gạch-dưới-gạch-dưới-gạch-dưới-gạch-dưới-gạch-dưới-gạch-dưới-gạch-dưới-gạch-dưới-gạch-dưới. Hết chương.